Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, hung thủ A thất bại, phong tiên cô A mới có thể sống sót, rồi sau đó, không biết sao, nàng xuyên qua đến chúng ta thời không B, ở chúng ta thời không B. Này phía trước phát sinh chuyện xưa, cùng thời không A là giống nhau như đúc. Cũng tức phong tiên cô B cùng hung phạm B có nào đó ước định. Nhưng phong tiên cô B bởi vì đồng dạng nguyên nhân, không thể phó ước, bởi vậy nàng cũng không bị giết. Nhưng lúc này, xuyên qua lại đây phong tiên cô A, phỏng chừng là xuất phát từ nào đó suy xét, thay đổi nguyên lai hành động. Nàng phía trước không có phó ước, nhưng lần này nàng phó ước, nàng đi gặp cái này thời không hung phạm B. Không ngờ bị hung phạm B giết. Cố Lương mở ra notebook, đem những việc này đều nhớ đi lên, rồi sau đó hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Dương Dạ, hai mắt vô ý thức chớp vài cái. Nếu là như thế này, như vậy giết chết phong tiên cô hung thủ thực hảo phán đoán. Chúng ta hỏi cái này thời không phong tiên cô, cũng chính là hiện tại còn sống cái kia. Xem nàng với ai làm cùng loại ước định liền hảo, Dương Dạ nói. Ân, là như thế này không tồi, nhưng hiện tại mấu chốt vấn đề chính là, mỗi người thời gian tuyến đều rất mơ hồ, rất nhiều người có bó lớn thời gian, tựa hồ đều là chính mình đợi, mà không ai có thể chứng minh, bọn họ đều nói ở xử lý môn chung sự vụ, hoặc là chính là luyện công tiên cô không đề qua cùng người từng có hẹn hò. Cũng không có người nhắc tới quá cùng nàng từng có cái này hẹn hò. Nếu cái này hẹn hò xác thật tồn tại, các nàng đang nói thời gian tuyến thời điểm lại che giấu. Thuyết minh cái này hẹn hò khả năng không có như vậy đơn thuần, nói tới đây. Dương Dạ ngón trỏ cong lên tới, cầu một chút mắt kính giá, đem nó hướng lên trên nâng nâng, cho nên, chúng ta nhìn nhìn lại đi. Này chỉ là một cái bước đầu tư tưởng, chương 116 toàn cơ. 11, canh 2 sau khi nghe xong Dương Dạ nói. Cố Lương đem camera quải hồi trên cổ, thu hồi notebook kẹp ở cánh tay hạ, ký tên bút tắc đừng tới rồi vạt áo trước, tiện đã tiếp tục tại đây tầng triển khai tìm tòi, trong lúc này. Cố Lương mở miệng nói, chúng ta lúc trước cho rằng, bảo vật danh sách thượng rằng bóng mặt trời tác dụng kia một tờ là bị hung thủ xé rớt. Nhưng hiện tại xem ra, tồn tại xuyên qua tình huống nói, kỳ thật có khả năng chính là phong tiên cô A xé rớt, Dương Dạ nói. Nếu là như thế này, như vậy phong tiên cô cùng hung thủ hẹn hò địa điểm. Khả năng vừa lúc là cửu trọng tháp, phong tiên cô xé đi kia nửa trang giấy, giấu ở nơi nào đó. Sau đó phó ước, bị giết, thi thể bị tàng đến trên xà nhà, này ý nghĩa. Này tờ giấy, kỳ thật rất có thể liền ở cửu trọng tháp nội tiến thêm một bước thiết tưởng. Như không phải tình huống đặc thù, hung thủ kỳ thật không có khuân vác thi thể tất yếu. Lại không phải muốn ngụy trang hiện trường vụ án gì đó. Như vậy kỳ thật khả năng, bọn họ ước hảo địa phương. Cũng chính là cửu trọng tháp tầng thứ ba, phong tiên cô đi trước nhị tầng xé danh lục. Sau đó tới ba tầng phó ước, nàng hẳn là ở phó ước trước đem kia tờ giấy giấu đi. Như vậy, này tờ giấy hơn phân nửa liền ở đệ nhị đến tầng thứ ba. Tầng thứ hai chúng ta vơ vét khóa một phen, hẳn là không có, như vậy nên, Dương Dạ lời này còn chưa nói xong, Cố Lương nói. Tìm được rồi, Dương Dạ theo tiếng đi đến Cố Lương bên người. Nhanh như vậy, chợt Dương Dạ đi phía trước nhìn lại, đã biết Cố Lương nhanh như vậy có thể tìm được kia tờ giấy nguyên nhân. Hắn trước mặt là một cái đại giá gỗ, mặt trên ô vuông đều là vuông vức, bên trong bãi đầy bảo dương, đương nhiên, cùng tầng thứ hai tình huống giống nhau, có bảo dương là nửa trong suốt lưu ly tài chất, có còn lại là hoàn toàn không trong suốt. Làm người nhìn không thấy bên trong nội dung, nhưng sở hữu bảo dương đều có một cái cộng đồng đặc điểm, không dính bụi trần, bày biện chỉnh tề, xem ra tuyết tiên cô ngày thường xử lý nơi này. Là tiêu pha chút công phu, mà hiện tại có một cái dương hơi chút nghiêng lệch một chút tuy rằng. Chỉ có như vậy một chút, không khó suy đoán, có người đem nó nâng lên đã tới, rất có thể. Người nọ nâng lên nó, chính là vì đem một chương giấy tàng đến kia phía dưới, chỉ là người này ở buông bảo dương lúc sau. Không có đem nó hoàn toàn phóng chính, thế cho nên hơi chút nghiêng một chút, quả nhiên, Cố Lương tiến lên nâng lên bảo dương lúc sau. Nơi đó có một chương giấy, đúng là kia bị xé rớt nửa trang giấy, ngay sau đó. Hai người liền cùng nhau thông qua này tờ giấy. Được đến về thần kỳ bóng mặt trời cụ thể thuyết minh, không thể không nói. Này bản thuyết minh là có điểm ra ngoài hai người dự kiến, phỏng chừng là hệ thống xuất phát từ hữu. Hảo tính, phía trước vô luận là toàn cơ thạch vẫn là ngọc hành bút. Bản thuyết minh đều viết đến tương đối bạch thoại, làm người thực dễ dàng xem hiểu, này một phần cũng thế, chỉ thấy mặt trên viết. Kinh thành khung lợi hại nhất bói toán sư bạc tính. Thanh khung khả năng hội ngộ thấy một lần cực đại nguy cơ. Mà lần này nguy cơ, khả năng làm cho thanh khung lật úp. Bởi vậy thanh khung tổ tiên trải qua vạn khổ, chế tạo ra thần kỳ bóng mặt trời. Ý đồ cấp thanh khung một cái chuyển cơ, bóng mặt trời có đình chỉ thời gian tác dụng. Nhưng dùng làm khắc địch chế thắng pháp bảo. Thí dụ như ở đối địch hết sức, hành chiêu tốc độ không kịp đối phương là lúc. Nhưng dùng bóng mặt trời tạm dừng thời gian một lát, ở đối địch trung thủ thắng, chú ý, bóng mặt trời nhiều nhất chỉ nhưng tạm dừng thời gian nửa khắc chung. Sử dụng bóng mặt trời giả không chịu thời gian tạm dừng hạn chế, sử dụng sau khi kết thúc. Thời gian lập tức nhảy lên đến bình thường thời gian điểm mơ siêu người bình thường chỉ biết cảm. Giác có thời gian nhảy lên cảm giác, phẳng phất hoảng hốt gian mất đi này nửa khắc chung thời gian. Cố, bóng mặt trời cái này nhỏ bé tác dụng, sẽ không ảnh hưởng thời gian cùng bình thường lịch sử tiến trình, trở lên chỉ là bóng mặt trời. Ngày thường một cái tiểu tác dụng, thần kỳ bóng mặt trời chân chính sử dụng ở chỗ, nó có thể đồng thời mang theo mọi người trở lại trước một ngày. Cho nên, nguy cơ phát sinh kia một khắc, thành khung người có thể sử dụng bóng mặt trời chảy ngược thời gian. Trở lại một ngày phía trước. Thay đổi thanh khung hủy diệt kết cục đương nhiên, lịch sử kỳ thật là không thể sửa đổi, chảy ngược thời gian, thay đổi quá khứ cái kia khi điểm, kỳ thật đã mở ra một cái tân thời không? Đến lúc đó, cái này thời không thanh khung đem vẫn như cũ đi hướng lật úp. Nhưng một cái khác thời không thanh khung, có lẽ còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Bốn vị thủ tòa, một cái trưởng môn, còn có ba vị tiên cô, này tám người. Là thanh khung trung tâm quản lý lực lượng, này tám vị trí mỗi một đời người được chọn, ở mặc cho đại điền, gánh vác khởi trách nhiệm kia một ngày, đều sẽ bị trao tặng một quả đặc thù ấn ký. Cái này ấn ký liền khắc vào các ngươi lòng bàn tay, thông qua bóng mặt trời chảy ngược thời gian. Khoảnh khắc, lòng bàn tay khắc có ấn ký tám người sẽ cùng nhau trở lại quá khứ, hy vọng này tám người có thể cùng quá khứ tám người. Cũng chính là cùng các ngươi mặt khác một cái chính mình. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thay đổi tương lai, này tám quản lý giả, cấu thành thanh khung trung tâm quản lý tầng, có thanh khung cường đại nhất lực lượng. Như vậy, nếu nói đã từng tám người không có thể vãn hồi cục diện, làm thanh khung đi hướng hủy diệt, nhưng lần này 16 cá nhân thêm ở bên nhau, có lẽ là có thể không giống nhau. Bóng mặt trời bị thêm chú tổ tiên sở hữu pháp lực. Chảy ngược một lần thời không sao, nên lực lượng đem hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Bởi vậy, bóng mặt trời chỉ có thể bị sử dụng một lần. Chúng ta mọi người, cũng chỉ có một lần làm lại từ đầu cơ hội, xem xong cái này thuyết minh lúc sau. Dương Dạ cùng Cố Lương hai mặt nhìn nhau thật lâu. Kỳ thật bóng mặt trời tác dụng, bọn họ là đoán được. Đó chính là cùng chảy ngược thời không có quan hệ, thậm chí kịch bản thông qua cái này thuyết minh. Còn trực tiếp nói cho người chơi, cái này kịch bản tồn tại song song thời không, bởi vậy. Hai cái phong tiên cô, trên thực tế là hai cái thời không phong tiên cô, điểm này cũng phù hợp bọn họ vừa rồi não động lại đến. Bản thuyết minh thượng có một cái điểm mấu chốt. Bóng mặt trời chỉ có thể sử dụng một lần, có người dùng bóng mặt trời chảy ngược thời gian trở lại. Quá khứ sau, làm cho song song thời không ra đời. nhưng cái này tân thời không bóng mặt trời, đã không thể làm thời gian chảy ngược công cụ, bởi vì thanh khung tổ tiên pháp lực đã biến mất này có thể lý giải vì là hệ thống thông qua giả thiết, tới giúp người chơi giảm bớt khó khăn, bài trừ nhiều lần chảy ngược thời không khả năng, cũng liền bài trừ rất nhiều quấy nhiễu hạng, bởi vậy, có thể xác định chính là, thời gian chỉ chảy ngược quá một lần, chỉ sinh ra một cái tân thời không, nói cách khác. Cái này kịch bản chỉ có hai cái song song thời không, mà không phải nhiều thời không cùng tồn tại phức tạp cục diện Cố Lương cùng Dương Dạ phía trước đối. Này phỏng đoán, trên thực tế cũng là đúng, hiện tại một cái thực mấu chốt. Vượt quá Dương Dạ cùng Cố Lương phía trước tưởng tượng vấn đề ở chỗ. Phía trước bọn họ cho rằng, chỉ có phong tiên cô xuyên qua, nhưng ấn cái này bản thuyết minh. Là bóng mặt trời chảy ngược thời gian khoảnh khắc, tám quản lý giả là cùng nhau xuyên qua, nói cách khác. Vô luận sử dụng cái này bóng mặt trời, làm nó sinh ra chảy ngược thời gian tác dụng người là ai? Chỉ cần thời không chảy ngược, chính là tám quản lý giả cùng nhau trở lại quá khứ. Mà không chỉ có chỉ là sử dụng nó người kia thật lâu sau lúc sau. Dương Dạ không khỏi hỏi Cố Lương. Người đương trưởng môn thời điểm, cử hành mặc cho nghi thức sao? Có Cố Lương nói, ở Thanh Vân Điện, bọn họ dùng cái gì thanh khung nước thánh ở ta trên tay vẽ cái ấn ký, Dương Dạ nói. Đại gia đương trưởng môn, hoặc là đương thủ tòa, bao gồm đương trưởng lão thời điểm, đều sẽ dùng nước thánh ở trên tay họa ấn ký, nguyên lai cái này nghi thức là có đặc thù ý nghĩa. Cái này ấn ký có thể làm người đi theo thần kỳ bóng mặt trời xuyên qua. Như vậy kỳ thật, ta chuyển thế lúc sau tuy rằng cùng phía trước lớn lên giống nhau. Nhưng ta có tân thân thể, lòng bàn tay của ta không tiếp thu quả ấn ký. Bởi vậy, ta không có khả năng xuyên qua, chỉ có thể là các ngươi tám quản lý giả, đã chịu thần kỳ bóng mặt trời ảnh hưởng, đi tới ta thời không, như vậy lạnh lạnh. Dương Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì có ý tứ, nhìn Cố Lương, hỏi, ngươi là cái nào thời không lạnh lạnh, Cố Lương đôi mắt nheo lại tới, ta như thế nào cảm giác, ngươi lại não bổ cái gì kỳ quái đồ vật đâu. Dương Dạ cười, như vậy hiểu biết ta à hiện tại, Cố Lương cầm nâng lên tới, liếc hắn, nói xem đi, Dương Dạ, ta suy nghĩ, cái này thời không có thể hay không có hai cái cố lạnh lạnh. Hai cái lạnh lạnh đều thích ta cái loại này, ta đây tay trái ôm một cái tay phải ôm một cái. Kia nhưng quá có ý tứ, lạnh lạnh, ngươi có thể hay không ăn chính ngươi dấm a? Cố Lương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Dương Dạ hồi lâu. Khóe miệng gợi lên trào phúng cười, sau đó nhàn nhạt nói, Nga, ta là xuyên qua lại đây, ngày hôm qua ở một cái khác thời không, ta hôn bên kia Dương Dạ. Ai lạnh lạnh, không thể, Nga, ngươi sẽ ăn chính mình dấm a? Dương Dạ lập tức cho Cố Lương một cái tường đông, thanh âm trầm hạ tới, ta lung tung não bổ đâu, đừng học ta, Cố Lương đẩy ra hắn, bưng lên camera chụp bản thuyết minh, biết liền hảo, ngươi cho ta thành thành thật thật lục soát chứng đi, Dương Dạ thu hồi vui đùa biểu tình. Nghiêm mặt nói, hành, không nói giỡn, nói trở về. Người bên kia hoàn toàn không biết xuyên qua sự, cũng không gặp được quá một cái khác chính mình. Cố Lương lắc đầu, ta không biết chuyện này, có lẽ sẽ có một cái khác ta lại đây, nhưng ta không có gặp qua. Ta tổng cảm thấy, chuyện này hẳn là không thành lập, này kịch bản nơi sân tuy rằng đại, nhưng cũng là hữu hạn, không đến mức có thể tàng cái như vậy nhiều người, liền tính là thi thể, dù sao quái quái. Nhưng vô luận như thế nào, vạn nhất có một cái khác ta, nói tới đây, Cố Lương nhìn chằm chằm Dương Dạ, đừng nhận sai, Dương Dạ đứng đắn nói, ta sẽ không nhận sai, ta trong mắt chỉ có một cố lạnh lạnh, liền ngươi một cái, ngươi tốt nhất sẽ không nhận sai, Cố Lương xem một cái há mồm liền tới lời âu. Yếm Dương Dạ, xoay người đi rồi, phân công nhau lại lục soát, sau đó chúng ta đi khác tầng lầu, rời đi ba tầng lúc sau. Cố Lương cùng Dương Dạ tới tầng thứ tư cơ quan đề cập âm luật. Bên cạnh có cái cách cổ khánh chung, bên cạnh có cái nhạc phổ. Nhạc phổ là yêu cầu dựa theo âm luật tiết lộ, đề cập cung thương giác trưng vũ, cố lương đối âm nhạc rốt đặc cắn mai. Giao cho Dương Dạ đi tiết lộ, Dương Dạ nghiên cứu mở cửa mật mã công phu. Cố lương dù sao không có việc gì, dứt khoát lật xem khởi kia bổn bảo vật danh sách vừa rồi kia bản thuyết minh nâng lên tới rồi. Cái gì ấn ký đồ vật, cố lương nhớ mang máng phía trước phiên danh sách thời điểm. Nhìn đến qua chỗ nào đó cũng nhắc tới qua cái này ấn ký. Lập tức liền cẩn thận tìm kiếm lên, là muốn làm xác nhận một lát sau. Cố lương đảo cũng phiên tới rồi nhắc tới ấn ký kia tác bảo vật ký lục kia tác ký lục. Kỳ thật giảng chính là một cái tiểu chuyện xưa, nói là 300 năm trước. Thanh khung thổ thủ tọa xuống núi trừ ma, lập hạ công lớn, nhưng rơi xuống cái tay chân tàn phế cục diện. Đơn giản hắn ái nhân cũng không ghét bỏ hắn, vẫn như cũ nguyện ý gả cho hắn, thổ thủ tọa nghênh thú ái nhân lúc sau. Đưa ra thoái ẩn tính toán. Hắn hy vọng rời xa phong ba, cùng thê tử quá bình tĩnh nhật tử, còn lại thủ tọa. Trưởng lão hơn nữa trưởng môn trải qua thương nghị sau, đồng ý hắn tính toán, vì thế người này liền rời đi thanh khung, rời đi trước. Vì tên này thổ thủ tọa tổ chức chậu vàng rửa tay nghi thức năm đó hắn mặc cho thổ thủ tọa khi từng bị trưởng lão lấy nước thánh tưới đôi tay, trước mắt đặc thù ấn ký. Hết chương.